Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Linh vi, chương 198. Linh vi loại hình, khoa huyễn thần quái. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Tên sách, tận thế toàn năng kiếm thần bảo tồn chú. Như ngươi thấy bổn chương tiết nội dung sai lầm, xin mời điểm ta báo sai. Mục lục đề cử xem. Liều mạng võng du chi vô song tam quốc ta dị dạng bạn trai vô hạn cuồng thi tiến hóa mệnh trời. Triệu hoán thành chiến hệ thống đế quốc chi chủ đi hôn anh hùng liên minh ở ta sát phách từng tiên. Sinh trước tiên hôn sau yêu. Ngộ nhạ giá trên trời tổng giám đốc ta lần thứ nhất trộm mộ quỷ chú mọi người lại trở về khi đến. Trên quảng trường, nơi này người mạo hiểm cũng không phải rất nhiều. Hơn một nửa đều là trước chiến đấu người bị thương. Tuy rằng bọn họ nhìn thấy tâm linh mặt trên bản đồ vị trí của bảo thạch chính là đoạn thu mấy người. Thế nhưng căn bản không dám tới cướp bảo thạch. Có chút tới gần đoạn thu mấy người, người mạo hiểm lập tức lùi về sau. Bọn họ cũng đã gặp qua đoạn thu mấy người thực lực. Căn bản không phải là mình có thể đối phó. Philomena muội giấy. Mở dạ oanh chiến cơ hạ xuống tiếp chúng ta, đoạn thu nói xong cũng mang theo mọi người chạy đến. Trong quảng trường, chờ đợi thời cơ chiến đấu đến. Chỉ có đem bảo thạch đưa đến dạ oanh chiến cơ bên trong mới có thể không có sơ hở nào. Rất nhanh Philomena liền đem dạ oanh chiến cơ đứng ở trước mặt chúng nhân. Dạ oanh chiến cơ trong nháy mắt giải trừ ngụy trang. Đoạn thu mấy người vọt thẳng tiến vào dạ oanh chiến cơ bên trong. Vào lúc này mặt sau dám đến thú nhân tiểu đội vừa mới tới đạt nhập khẩu. Có điều đã chậm đi dạ oanh chiến cơ chậm rãi lên không? Sau đó biến mất ở những người này trong tầm mắt. Đương nhiên dạ oanh chiến cơ cũng không có bay xa, mà là dừng lại ở trên không. Tuy rằng tâm linh trên bản đồ biểu hiện bảo thạch liền ở trên đầu. Thế nhưng không ai có thể trên đi. Coi như biết bay cũng không thể phá tan dạ oanh chiến cơ phòng hộ. Thậm chí còn có thể bị giết chết. Chỉ là này một cái liền làm cho tất cả mọi người từ bỏ tranh cướp bảo thạch. Vội vàng tới rồi thú nhân tinh anh tiểu đội lần thứ hai quay đầu lại. Tuy rằng không chiếm được cấp 6 bảo thạch, thế nhưng ải nhân địa hạ thành bên trong còn có cái khác thứ tốt. Chủ nhân, cho từ bé ngoan đem liệt diễm bảo thạch giao cho đoạn thu. Đoạn thu nhìn một chút liền từ bỏ nghiên cứu, sau đó lại đưa cho bên cạnh Phong Lăng nói rằng, cái này dùng để coi như thủ vọng giả giáp máy nguồn năng lượng như thế nào, Phong Lăng xem sao. Nói rằng, có thể là có thể, có điều quá lãng phí, cấp 6 liệt diễm bảo thạch có thể làm thủ vọng giả giáp máy vũ khí. Bất quá chúng ta hiện nay không có cái này kỹ thuật. Cần cùng một quãng thời gian mới được, đoạn thu nghe xong bất đắc dĩ nở nụ cười. Quả nhiên khoa học kỹ thuật cũng phải leo lên mới được. Không phải vậy rất nhiều tư tưởng đều không thể thực hiện. Làm người, xuyên Việt, còn có loại này hối đoái hệ thống. Nếu như không phát triển toàn diện lên quá có lỗi với chính mình. Cùng nửa giờ đi, nửa giờ sau chúng ta lại đi lòng đất. Đem các ngươi thu hoạch trang bị sửa sang một chút, item hoàng kim toàn bộ bỏ vào nhà kho, cái khác trang bị đều cho ta. Ta hối đoái ít đồ, thu hoạch lần này dị thường phong phú. Hầu như so với mình thăm dò được đồ vật nhiều hơn nhiều. Đoạn thu rốt cuộc biết tại sao nhiều người như vậy đều yêu thích cướp đoạt. Lần này giết chết kẻ địch ít nói cũng có 200 tả hữu. Mặc kệ là thú nhân vẫn là nhân loại, tuôn ra trang bị đều không khác mấy, huống hồ còn có bọn họ ở bí cảnh thu hoạch item. Phải biết hiện nay tử vong nhưng là món đồ trên người toàn bộ tuôn ra đến. Bất hòa game như thế chỉ tuôn ra đến một hai kiện. Coi như một phổ thông người mạo hiểm, có thể đi tới nơi này trên người tối thiểu cũng có một bộ trang bị. Hơn 200 người chính là hơn 200 trang phục bị. Ngoại trừ hoàng kim cấp trang bị cũng có ít nhất 186 trở lên. Cũng còn tốt đại gia đều có nhẫn không gian. Nếu như là phổ thông đoàn đội phỏng đoán căn bản ăn không vô nhiều như vậy trang bị. Đoạn thu đem mình thu hoạch giao cho băng tuyết. sau đó đi tới Linh Vi bên người. Ngươi nếu biết bí mật của chúng ta, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy thả ngươi rời đi, Đoạn Thu lấy xuống che khuất hơn nửa mặt. Kính dâm, nhìn về phía Linh Vi, ta còn có lựa chọn à, Linh Vi làm sao cũng không nghĩ ra. Đám người kia dĩ nhiên có máy bay, hơn nữa còn lái vào trong bí cảnh diện. Đoạn Thu nghe xong lắc lắc đầu nói rằng, không có, ngươi chỉ có thể gia nhập chúng ta mới có thể bảo thủ bí mật. Đây là khế ước, ngươi ký tên đi, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết muội muội ngươi vấn đề. Linh Vi nghe xong ánh mắt sáng lên. Có điều rất nhanh sẽ nhìn về phía trước mặt khế ước. Này vừa nhìn nhất thời liền cảm thấy vô lực, vốn là giấy bán thân chừng. Có điều tình huống bây giờ căn bản không có cho nàng lựa chọn thứ hai. Chỉ có thể ký kết khế ước, ta Timani, Linh Vi ký xuống khế ước. Đoạn Thu khẽ mỉm cười nói rằng, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như thế, ta lại không phải ăn thịt người quái vật, đi tìm các nàng hỏi một chút tình huống của nơi này đi. Trong nháy mắt lĩnh một bộ tiêu chuẩn trang bị, phía sau tới tìm ta nữa, phòng nghỉ ngơi liền còn lại Đoạn Thu một người. Lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng, sau đó Đoạn Thu liền nhắm mắt lại bắt đầu rồi tu luyện. Mấy sau 10 phút Linh Vi cùng Băng Tuyết trở về. Kaka, đây là một phần trang bị. Người trước tiên cầm đi, Băng Tuyết đưa cho Đoạn Thu một nhẫn không gian. Đoạn Thu sau khi nhận lấy mỉm cười gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Linh Vi. Ta phải gọi ngươi chủ nhân vẫn là gọi lão đại ngươi loại hình. Đoạn Thu nhún vai một cái nói rằng. Tùy tiện, ngươi gọi này thuận miệng là được. Như thế nào nơi này thật còn a, so với ta tưởng tượng có quá nhiều không giống. Ta đi chế thuốc phòng đi. Ta là mục sư, hơn nữa cũng hiểu được một điểm chế thuốc sự tình, hay lắm. Chờ các nàng đem trang bị phân loại được rồi. Ngươi liền đem một bộ trang bị đi. Chờ chúng ta đi ra ngoài liền giúp ngươi giải cứu em gái của ngươi. Không muốn lo lắng, có điều em gái của ngươi có lựa chọn quyền lợi. Nàng có thể gia nhập công hội, thế nhưng sẽ cùng ngươi tách ra. Nếu như các ngươi muốn cùng nhau liền muốn ký kết khế ước, Linh Vi cảm kích nhìn Đoạn Thu một chút. Sau đó hỏi, cái gì công hội Tuyết Nguyệt, Đoạn Thu thản nhiên nói. Linh Vi làm sao cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên là xếp hạng ở phía sau Tuyết Nguyệt, xem ra Tuyết Nguyệt thực lực vẫn đang ẩn núp, có điều nàng chắc chắn sẽ không để muội muội một người cho nên nói. Ta sẽ thuyết phục nàng, chúng ta sẽ không tách ra, hừm, ngươi nếu quyết định luyện đan cùng luyện chế thuốc, vậy ta đem này mấy quyển sách pháp thuật cho ngươi. Chính ngươi nghiên cứu một chút, Đoạn Thu nói xong đem tự hắn nhìn một nửa sách pháp thuật đưa cho Linh Vi, sau đó lại hối đoái trên căn bản cho nàng, ký kết khế ước Đoạn Thu cũng không sợ nàng chạy trốn loại hình. Giải quyết Linh Vi sự tình. Đoạn Thu sờ sờ Băng Tuyết đầu sau đó bắt đầu đem những trang bị này toàn bộ hối đoái năng lượng. Một hồi năng lượng thêm ra hơn 2 vạn điểm, phi thường đầy đủ, hơn 2 vạn điểm nhưng là có thể làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên là hối đoái 3 cái sơ cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo. Sau đó lại hối đoái một đài hơn 1 vạn điểm kim loại thành hình khí. Đây là vì sau đó chế tạo trang bị cùng thủ vọng giả giáp máy mà hối đoái. Nửa giờ rất nhanh sẽ quá khứ. Vị trí của bảo thạch cũng tại tâm linh trên bản đồ biến mất rồi. Đoạn Thu lại bắt được một đống lớn trang bị. Lại thêm ra đến rồi hơn 5 vạn năng lượng điểm. Tiểu Cầm từ trong ngủ mê thức tỉnh. Nói cho Đoạn Thu nếu như tiếp tục như vậy. Hối đoái hệ thống thăng cấp đến cấp 3 là chuyện sớm hay muộn. Đoạn Thu lườm một cái, sau đó bắt đầu kiểm tra có thể hối đoái danh sách. Đầu tiên cần trèo khoa học kỹ thuật, dùng hơn 1 vạn điểm năng lượng hối đoái đi ra trung cấp trận pháp loại hình sách pháp thuật. Tiếp theo bắt đầu hối đoái tuyến sinh sản, hiện tại có đan dược tuyến sinh sản, kim loại tuyến sinh sản, có điều hai người đều không đầy đủ. Đoạn Thu sử dụng 3 vạn điểm đem những này cơ khí thăng cấp một hồi. Lại sử dụng cuối cùng năng lượng điểm hối đoái phụ ma đài. Một lấy quạng người máy. Một quét hình người máy. Hết chương.